Đệ nhất kiếm thần, chương 831, ta tên Giản Tự Tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Cổ Thiên Hành vừa dứt lời, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Có ai? Đám người Lê Thiên liếc nhìn bốn phía, nhưng rất phẳng lặng, chẳng có gì cả. Nhưng Cổ Thiên Hành lại như gặp phải đại địch. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cô gái đó chỉ chừng hơn 20 tuổi. Trên người mặc một chiếc áo ngắn màu trắng. Hai cánh tay ngọc lộ ra, tựa như dương chi bạch ngọc. Phía dưới là một cái quần dài màu đen. Mép quần có thêu một đóa hoa trắng. Là Bỉ Ngạn. Trên chân nàng ta là một đôi giày vải trắng muốt, không nhiễm một hạt bụi. Tóc của cô gái rất dài, phải đến ngang eo, mà giữa làn tóc mây có đan xen một ít bím tóc. Cô gái rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt rất lớn, rất linh động, hơn nữa tròng mắt lại mang màu làm nhạt. Sau khi nàng ta đi ra, hai tay khẽ nhấc lên, ngẩng đầu nhìn nơi chân trời, vẻ mặt có chút say sưa. Đúng là chỉ có thế giới bên ngoài tốt. Đối diện cô gái, Cổ Thiên Hành trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Cô gái không để ý đến Cổ Thiên Hành. Nàng ta tham lam hít thở không khí chung quanh. Vẻ mặt Cổ Thiên Hành rất đề phòng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, nàng ta như thể nhớ đến điều gì nên bỗng xoay người nhìn Diệp Huyên đang nằm trên mặt đất. Lúc này đây Diệp Huyên đã rơi vào hôn mê sâu. Hơi thở trên người cũng ngày càng yếu. Nàng ta nhìn Diệp Huyên rồi khẽ lắc đầu. Thật thê thảm, không phải thảm dạng vừa đâu. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn Cổ Thiên Hành ở cách đó không xa. Đánh giá ông ta một chút, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Còn thiếu chút nữa đã đột phá thánh cảnh. Đúng là có chút hiếm thấy. Cổ Thiên Hành nhìn chằm chằm cô gái kia. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Cô gái cười nói, ta tên Giản Tự Tại. Ngươi nghe qua chưa? Giản Tự Tại? Cổ Thiên Hành khẽ nhíu mày. Chưa từng nghe. Giản Tự Tại lắc đầu thở dài. Quả nhiên, đã là cảnh còn người mất. Cổ Thiên Hành trầm giọng nói, không biết các hạ là gì của Diệp Huyên? Giản Tự Tại cười nói, ta muốn mang hắn đi. Ngươi có ý kiến gì không? Cổ Thiên Hành híp hai mắt lại. Tại hạ bất tài, muốn lĩnh giáo các hạ một chút. Khóe miệng Giản Tự Tại hơi cong lên. Được thôi. Vừa dứt lời, cánh tay ngọc ngà của nàng ta cách không chỉ về phía Cổ Thiên Hành. Chỉ một cái nhấc tay, xoẹt xoẹt, không gian mấy vạn trượng xung quanh lập tức rạn nứt, như một tấm mạng nhện khổng lồ được răng ra. Thời khắc này, sắc mặt của Cổ Thiên Hành và hai người Lê Thiên cách đó không xa đều thay đổi trong chớp mắt. Nhất là Cổ Thiên Hành, bởi vì ông ta phát hiện từng tia sức mạnh thần bí đang khóa ông ta lại. Giờ phút này, ông ta không thể động đậy được chút nào. Cổ Thiên Hành kinh hãi nhìn Giản Tự Tại. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Giản Tự Tại cười nói. Cái gì là thiên địa chi lực? Cái gì là trưởng trung càn khôn? Đại thánh cảnh như các ngươi đúng là tự đề cao mình quá mức. Một chữ thôi, kém. Hai chữ nữa, rất kém. Vừa dứt lời, tay phải nàng ta khẽ nắm chặt lại. Thân thể Cổ Thiên Hành lập tức vỡ nát. Cùng lúc đó, linh hồn của ông ta cũng bắt đầu hóa hư vô. Giản Tự Tại đột nhiên quay đầu nhìn hai người Lê Thiên cách đó không xa. Lê Thiên vội vàng nói, các hạ, ta. Giản Tự Tại lắc đầu, giơ tay vung lên. Thân thể hai người Lê Thiên lập tức vỡ tan. Giống như Cổ Thiên Hành vậy, linh hồn hai người cũng biến thành hư vô, dần dần tan biến. Lê Thiên nhìn chằm chằm Giản Tự Tại. Tại sao? Giản Tự Tại cười nói, đúng là ngươi không ra tay, nhưng nếu cho ngươi cơ hội, ngươi chắc chắn sẽ ra tay, đúng không? Lê Thiên nhìn chằm chằm Giản Tự Tại. Ngươi chính là người bí ẩn sau lưng hắn. Giản Tự Tại lắc đầu. Thật ra trước đó ta cũng mong hắn chết quách đi, nhưng giờ ta đổi ý rồi. Lê Thiên hỏi, vì sao? Giản Tự Tại cười nói, nếu lúc trước hắn chọn cách bỏ trốn, từ bỏ muội muội hắn, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn đã không làm vậy. Đại đạo, trường sinh, sống sót, trong mắt hắn chẳng bằng một muội muội. ta thưởng thức hắn, vì vậy, ta cứu hắn một mạng. Vừa dứt lời, tay ngọc lại khẽ vung lên. Cách đó không xa, linh hồn của Cổ Thiên và hai người Lê Thiên lập tức vỡ vụn. Giản Tự Tại quay đầu nhìn hai con cự long phía chân trời. Chúng nó hoàn toàn biến sắc, vội vã thối lui. Giản Tự Tại cười nói, đừng căng thẳng, không giết các ngươi. Nói xong, nàng ta cúi đầu nhìn xuống, thần thức quét qua, chẳng mấy chốc sau, nàng ta cau mày lại, không có ở đây. Một lát sau, nàng ta nhấc Diệp Huyên lên định rời đi, mà đúng lúc này, phía dưới đột nhiên rung mạnh lên. Ngay sau đó, một hơi thở mạnh mẽ tràn ra từ phía dưới. Giản Tự Tại dừng lại, nàng cúi đầu nhìn xuống, dưới phủ đệ giờ đã là một đống phế tích. Có một ông lão chậm rãi đi ra, thể linh hồn, ông lão đi đến nhìn Giản Tự Tại. Tại hạ là sư tổ nhà họ Cổ, không biết nhà họ Cổ có chỗ nào đắc tội mà các hạ lại diệt toàn tộc ta. Sư tổ nhà họ Cổ. Giản Tự Tại khẽ mỉm cười. Ngươi có ý kiến? Ông lão nhìn chằm chằm Giản Tự Tại. Có, rất nhiều. Vừa dứt lời, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên phóng lên trời, ép về phía Giản Tự Tại. Trên không, Giản Tự Tại cười khẩy. Một khắc sau, tay nàng ta nhẹ vẩy về phía trước. Luồng hơi thở ông lão phóng ra kia lập tức vỡ tan. Cùng lúc đó, một bàn tay bóp lấy cổ ông lão. Lão ta hoàn toàn biến sắc. Ngươi là, lời còn chưa dứt, ông lão ở thể linh hồn lập tức vỡ vụn, triệt để hóa thành hư vô. Cách chương.